Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, Phong Linh, ta muốn thẩm vấn tên yêu tộc kia. Phong Linh thoáng sững sờ, lập tức nói, tuân mệnh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 696, lễ gặp mặt, Phong Linh hiện ra bản thân, vung tay lên, một quả cầu nhỏ màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong quả cầu nhỏ màu đỏ này có một đạo sương mù màu đen. Đây cũng là thần thức còn sót lại của tên yêu tộc kia. Phong Linh chắp tay nói, tiền bối, bên này là thần thức yêu tộc kia, bất quá hắn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại chỉ sợ cũng không duy trì được bao lâu. Cổ Vân cầm quả cầu nhỏ này lên, quan sát trên dưới một phen, hơi trầm ngâm nói. Yêu tộc này còn có khả năng sống sót nào nữa không? Nếu không chúng ta rất khó từ trong miệng hắn đạt được tin tức hữu dụng. Phong Linh lắc đầu nói, điều này chỉ sợ không có khả năng. Tên yêu tộc này tổn thất thần thức cực kỳ nghiêm trọng, chỉ còn lại có một sợi mỏng manh, cho dù là lại để cho hắn đoạt xá cũng là không có khả năng. Hơn nữa thần thức của yêu tộc lại khó tu luyện thành linh thể, cho nên theo ta thấy, yêu tộc này gần như chắc chắn phải chết. Phong Linh nói không sai, dựa theo lẽ thường mà suy đoán, yêu tộc này thật sự sống không được quá lâu, nhưng Cổ Vân muốn từ trong miệng yêu tộc này đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng, phải cho hắn một hy vọng mới được. Cổ Vân vung tay lên, phá vỡ cấm chế trên hỏa linh cầu, trong nháy mắt một đạo hắc quang chui ra. Đạo hắc quang này phiêu đãng qua lại trước mặt Cổ Vân và Phong Linh, tìm hiểu chung quanh, còn phát ra từng đợt thanh âm oán hận. Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng linh lực bay ra, bao phủ hắc vụ. Được rồi, không cần phí công phu gì, ngươi bây giờ căn bản là không có cách nào chạy thoát, hơn nữa lấy thực lực của ngươi bây giờ, mặc kệ gặp phải bất kỳ sinh linh nào, đều là một con đường chết. Yêu tộc phát ra một tiếng phẫn hận, hừ lạnh nói, nếu không phải ngươi dùng quỷ kế, chỉ dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, há có thể đánh với ta một trận. Cổ Vân mỉm cười nói, đến lúc này rồi, nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ đạo hữu muốn bảo vệ tính mạng của mình, còn phải xem tâm tình của ta. Tên yêu tộc này cũng không phải hạng người ngu dốt, hắn là một gã yêu tộc có thọ nguyên cực kỳ lâu dài, đương nhiên hiểu rõ, mình bây giờ đối với Cổ Vân chửi ầm lên, không có chút ý nghĩa nào, đơn giản là gia tốc tử vong của mình mà thôi. Yêu tộc cũng rất rõ ràng, mình bây giờ muốn là cái gì, là sống sót. Mà tính mạng của hắn nằm trong tay Cổ Vân. Nếu Cổ Vân đã không giết hắn, đương nhiên là có việc cầu hắn, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nghĩ đến những thứ này, tâm cảnh yêu tộc này cũng lắng lại không ít, nói. Ngươi hủy diệt đoạt xá thể của ta, thần thức cũng hủy diệt, hiện tại thần thức của ta đã không bằng 1% lúc trước. Ở dưới loại tình huống này, ta cùng chết có gì khác biệt? Đừng cho rằng chỉ cần nói mấy câu, liền từ trong miệng moi ra tin tức hữu dụng. Chẳng bằng bây giờ giết chết ta luôn đi. Đạo hữu nói có chút khoa trương, tạo thành đạo hữu như thế, cũng không phải một mình ta làm. Cổ Vân mỉm cười nói, ngươi chỉ cần trả lời, có hợp tác với ta hay không, nếu hợp tác, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện với nhau, nếu không muốn tiếp tục hợp tác, sợi thần thức này của ngươi cũng không có tác dụng gì với ta, dứt khoát hủy đi. Yêu tộc nghe được lời ấy, sắc mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi muốn biết cái gì, ta trả lời mấy vấn đề này, đối với ta có chỗ tốt gì? Nếu ngươi muốn giao dịch với ta, nhất định phải lấy ra đủ thành ý mới được. Cổ Vân gật đầu nói, ta chỉ cần ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề là được, nếu như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể cho ngươi nhìn thấy một yêu tộc sau khi đoạt xá nhân tộc chi thể. Nghe được lời ấy, yêu tộc trong lòng cả kinh, đây chỉ sợ là kết quả tốt nhất. Sợi thần thức này của hắn không có khả năng tu luyện thành thân thể yêu tộc, nhưng lại có thể đoạt xá một thân thể nhân tộc yêu hóa. Nếu như Cổ Vân có thể giúp hắn, thậm chí hắn có thể tái tạo nhục thân. Không thể không nói, chuyện này có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn, cho dù thân thể kia yếu đuối, lại không có bất kỳ giá trị gì, đối với hắn mà nói, cũng là một loại tân sinh. Yêu tộc trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta sẽ xem thành ý của ngươi, trả lời vấn đề của ngươi. Thành ý ngạch của ngươi càng lớn, ta có thể trả lời càng nhiều. Có điều, ngươi đừng vọng tưởng giở trò gian xảo trước mặt ta. Lừa gạt ta, nếu không một khi bị ta nhìn thấu, tại hạ thà chết cũng sẽ không mở miệng nói một chữ. Cổ Vân gật đầu, như thế rất tốt, kỳ thật tại hạ cùng ngươi không oán không cừu, chỉ là đánh bậy đánh bạ nhìn thấy ngươi, nếu ngươi không ra tay thu phục Linh Hỏa Châu, chỉ sợ giữa chúng ta cũng không có những khúc mắc này, lúc ấy ta khống chế thân thể đoạt xá của ngươi, đi địa hỏa dung nham cũng là ta không thể không làm, ngươi phải biết, một khi tiến vào trong địa hỏa dung nham, ta cũng sinh tử khó liệu. Nếu không phải được hảo hữu của ta cứu, chỉ sợ thần thức của ta cũng táng thân trong địa hỏa dung nham. Phong Linh nghe thấy Cổ Vân nói mình là bạn tốt của hắn, sắc mặt hơi có chút dị động, trên thực tế Phong Linh vẫn tự cho mình là nô bộc của Cổ Vân. Loại xưng hô này ngược lại làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Tên yêu tộc này nghe vậy, cũng chỉ có thể âm thầm hối hận trong lòng, nếu không phải lúc đó hắn nhất thời tham niệm, há sẽ tới loại tình trạng này. Được rồi, người muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Cổ Vân gật đầu, sau đó vung tay, một ngọn lửa nóng rực bay ra, trong nháy mắt đã hòa tan lồng giam tinh kim. Gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng ánh sáng nóng rực phóng lên trời ở cửa nhà giam. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng bàng bạc từ xa đến gần, chạy như bay đến. Cổ Vân gật đầu, quả nhiên lồng giam này không đơn giản như vậy. Sau một lát, lão giả kia lấy tốc độ cực nhanh phi độn đến, chỉ thấy hắn lơ lửng giữa không trung, hóa thành một đạo cực quang, trong nháy mắt bay tới, hoàn toàn không có bộ dáng tập tễnh lúc trước. Linh lực trên người hắn đặc biệt dồi dào, nếu đổi lại là tu sĩ linh đan bình thường, dưới loại linh lực dồi dào này chỉ có thể quỳ xuống lại. Cổ Vân đối với việc này cũng không kinh ngạc, trên thực tế hắn đã sớm nhìn thấu thực lực chân chính của lão giả này. Tuy rằng linh lực trên người lão giả này nồng hậu dày đặc, nhưng trên thực tế, hắn đã không cách nào khống chế linh lực bàng bạc như thế, thật giống như trên người hắn cõng một tòa núi lớn linh lực, ngược lại là một gánh nặng to lớn. Các ngươi là ai? Trong mắt lão giả lóe lên một tia lạnh lẽo, tuy rằng hắn không cách nào nhìn thấu linh lực trên người Cổ Vân, nhưng có thể phá vỡ lồng giam tinh kim này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Vĩnh Minh lão tổ lần trước đến đây là lúc nào? Cổ Vân hỏi thẳng. Lão giả nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hai mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi, dĩ nhiên cực tốc hướng phía sau bỏ chạy, điều này làm cho Cổ Vân không nghĩ tới. Cổ Vân vung tay lên, một luồng sáng đỏ bay ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể lão giả. Phịch một tiếng, trên người lão giả phát sinh một tiếng nổ vang, lập tức toàn bộ thân thể phồng lên, ngắn ngủi chốc lát thời gian, như là một viên cầu. Đạo hữu, đây là lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân theo ước định trước đó. Cổ Vân nói với thần thức yêu tộc đang lơ lửng trên không trung. Chương 697, tộc siêu, lão giả yêu tộc kia bị linh lực Cổ Vân trói chặt hoàn toàn, không thể động đậy. Trong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi biết đây là nơi nào không? Lại dám ra tay với ta? Lão giả giận dữ hét. Nếu ta đã nói ra tên của Vĩnh Minh lão tổ, tất nhiên hiểu rõ nơi này là để làm gì. Ta thấy ngươi thọ nguyên lâu dài, hẳn là bị Vĩnh Minh lão tổ vây ở chỗ này nhiều năm rồi. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ không sợ Vĩnh Minh lão tổ sao? Lão giả yêu tộc nhìn Cổ Vân chằm chằm. Đúng lúc này, thần thức của yêu tộc vẫn đang lơ lửng trên không đột nhiên mở miệng nói. Đạo hữu cần gì nói nhảm với hắn, ngươi giúp ta một tay, để cho ta đoạt xá thân thể hắn, nuốt hồn phách hắn, đến lúc đó, ngươi muốn biết cái gì, ta liền nói cho ngươi cái đó. Đến bây giờ, hắn đã hiểu rõ Cổ Vân hứa cho hắn chỗ tốt là cái gì. Tuy rằng yêu tộc trước mắt này đoạt xá thân thể nhân loại đã vô cùng già nua, gần như sắp đạt tới biên giới sụp đổ, nhưng lại là đối tượng thích hợp nhất cho hắn đoạt xá. Hơn nữa linh lực trên người tên yêu tộc này vô cùng nồng hậu, đối với hắn có lực hấp dẫn rất lớn. Nói tóm lại, đây là lựa chọn tốt nhất của hắn hiện nay, nếu như mất đi cơ hội này, rất khó lại tìm được thân thể đoạt xá thích hợp như thế. Hơn nữa không có ngoại lực trợ giúp, hắn chỉ là một đạo tàn hồn, căn bản sống không nổi. Lão giả yêu tộc nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, đem hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng mà chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản là không có khả năng. Rất hiển nhiên, lão giả yêu tộc này cũng không có bộ dáng cầu xin tha thứ. Đối với việc này, Cổ Vân đã sớm dự liệu được, nếu không hắn cũng sẽ không gọi ra tàn hồn yêu tộc kia. Lão giả yêu tộc này, hẳn là ở nhiều năm trước bị Vĩnh Minh lão tổ thu phục, tâm trí của hắn, chỉ sợ cũng bị Vĩnh Minh lão tổ luyện hóa. Hơn nữa với tâm tư và tu vi của Vĩnh Minh lão tổ, khẳng định đã bố trí rất nhiều cấm chế trên người lão giả yêu tộc này, khiến lão giả yêu tộc này không dám nói bừa, không dám phản bội. Cho dù bây giờ Cổ Vân nói Vĩnh Minh lão tổ đã chết, lão giả này cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì trong đáy lòng hắn có e ngại và sợ hãi Vĩnh Minh lão tổ. Để Điệp Y đoạt xá lão giả yêu tộc này, hiển nhiên là không thích hợp, dù sao lão giả yêu tộc này đã đến tuổi đèn cạn dầu, thọ nguyên không lâu, cho nên sợi hồn phách yêu tộc còn sót lại này, liền thành lựa chọn tốt nhất. Cổ Vân vung tay lên, một đạo hắc quang chui vào trong thiên linh cái của lão giả yêu tộc. Trong chốc lát, lão giả yêu tộc hét thảm một tiếng, hai mắt trở nên vô thần. Hồn phách yêu tộc kia thấy vậy, mừng rỡ nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Sau một khắc, hắn liền trốn vào trong cơ thể lão giả yêu tộc, rất nhanh, một cỗ hắc quang nhàn nhạt đem lão giả yêu tộc này bao phủ lại. Lão giả này tuy thoạt nhìn thực lực rất mạnh, nhưng trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà, ở dưới linh lực cổ vân trùng kích, thần thức đã hủy hết. Trong thần thức của yêu tộc, chỉ cần luyện hóa là được. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, lão giả kia mở hai mắt ra lần nữa, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này cấm chế trên người hắn đã hoàn toàn triệt hồi, có thể tự do hoạt động. Vừa mới đạt được thân thể này, tuy rằng có chút không khỏe, hơn nữa thân thể này cũng vô cùng yếu ớt, nhưng thông qua việc cắn nuốt thần hồn của lão giả kia, thần thức của hắn đã tăng trưởng không ít. Muốn khôi phục tu vi có chút thành tựu, đại khái cũng cần gần trăm năm thời gian. Nhưng như vậy đã đủ để hắn kinh hỉ. Vốn dĩ hắn cho là mình chỉ còn lại một tia tàn hồn, kéo dài hơi tàn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ lại có chuyển biến như vậy. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có người cho rằng tu sĩ nhân loại trước mặt này. Cho nên yêu tộc này càng thêm minh bạch, tu sĩ nhân loại trước mắt này hoàn toàn có thể khống chế sinh tử của hắn, cùng tu sĩ nhân loại này hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất của hắn. Đa tạ đạo hữu thành toàn, tại hạ do anh huân hướng tới, chính là hậu duệ của Phù Du tộc. Không biết đạo hữu có gì cần biết, tại hạ chắc chắn nói rõ chi tiết. Yêu tộc cung kính nói. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải đáp một ít nghi hoặc, ân oán trước đó của chúng ta liền có thể xóa bỏ, mặt khác ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Đạo hữu có thể giúp ta đoạt xá cỗ thân thể này, đã là 10 phần khó được, tại hạ cũng không dám có bất kỳ hy vọng xa vời nào nữa. Thần hồn của tên yêu tộc này ta đã dung hợp hơn phân nửa, ký ức của hắn vô cùng lộn xộn phức tạp, trong lúc nhất thời ta cũng khó có thể biết rõ ràng toàn bộ. Cổ Vân gật đầu, trực tiếp hỏi. Ngươi hẳn là thuộc về yêu tộc đi, vì sao phải đoạt xá thân thể tu sĩ nhân loại, các ngươi cùng yêu tộc khác có gì khác nhau? Vấn đề này cũng là nghi hoặc đã làm Cổ Vân nhiều năm. Chúng ta cùng yêu tộc bình thường tự nhiên khác biệt, chúng ta tuy coi như là yêu tộc, nhưng tuyệt không phải yêu tộc cấp thấp bình thường. Yêu tộc cấp thấp càng coi trọng huyết mạch truyền thừa hơn, lực lượng huyết mạch càng nồng hậu thì càng mạnh, mà mạch này của chúng ta càng chú trọng tu luyện thần hồn, huyết mạch cũng không quan trọng với chúng ta như vậy. Thế gian này có rất nhiều sinh linh, chỉ có thần hồn của nhân loại là cường đại nhất, cho nên đoạt xá thân thể tu sĩ nhân loại, có thể để cho thần hồn của chúng ta tu luyện càng cường đại hơn. Đương nhiên, khuyết điểm chính là thân thể tu sĩ nhân loại quá mức yếu ớt, tựa như tên yêu tộc này, thần hồn của hắn không đột phá kim hồn cảnh giới, chỉ có thể mặc cho thân thể tu sĩ nhân loại này mục nát, cuối cùng hóa thành bụi đất, tiêu tán ở thế gian. Cảnh giới kim hồn, điều này Cổ Vân chưa bao giờ nghe nói qua. Cái gọi là cảnh giới kim hồn là một loại cảnh giới đại thành sau khi chúng ta đoạt xá thân thể tu sĩ nhân loại. Với tộc lâu chúng ta mà nói, cũng không phải tất cả tộc nhân đều có can đảm đoạt xá thân thể tu sĩ nhân loại, nhất định phải tu luyện tới cảnh giới linh đan, sau khi thần hồn cường đại lại khó có thể đột phá bình cảnh, mới có thể lựa chọn đoạt xá, hơn nữa tu vi càng cao, chỗ tốt khi đoạt xá cũng càng nhiều. Một khi đoạt xá, liền có thể chân chính tu luyện thần hồn, đạt tới cảnh giới cực hạn đại thành. Chính là cảnh giới kim hồn. Nguyễn Cung giải thích. Cổ Vân gật đầu, đây là lần đầu tiên Cổ Vân nghe nói đến những tin tức này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng nghe ra được, yêu tộc này cố ý che giấu một ít bí ẩn liên quan tới yêu tộc bọn họ, nhưng đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không quá mức để ý. Bây giờ xem ra, lúc ấy Điệp Y lựa chọn con đường tu luyện, ngược lại là sai lầm. Điệp Y hấp thu huyết mạch nội đan của thượng cổ cô tộc yêu tộc, chú trọng tu luyện huyết mạch. Ngược lại là cùng loại tu luyện đoạt xá thần hồn yêu tộc này lẫn lộn đầu đuôi. Đem phương pháp tu luyện thần hồn của các ngươi cho ta một đạo thác ấn. Cổ Vân nói, yêu tộc kia cũng không do dự, vội vàng tìm ra một thanh ngọc giản, thần thức thấm vào trong đó, không bao lâu sau, lại giao ngọc giản cho Cổ Vân. Đây là phương pháp tu luyện thần hồn cơ bản của tộc Diêu chúng ta, phương pháp tu luyện của mỗi tộc đều khác nhau, hơn nữa phương pháp tu luyện thần hồn sau đó lại khác nhau tùy từng người, không có phương thức cố định để tìm. Cổ Vân nhận lấy ngọc giản, trực tiếp thu vào trong không gian hỗn độn, giao cho Điệp Y. Cổ Vân lại tiếp tục hỏi, dưới địa hỏa dung nham, yêu tộc khổng lồ kia có lai lịch gì? Chương 698. Bản nguyên yêu thể. Tỳ Hưu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trầm ngâm thật lâu sau mới nói. Vấn đề này, kỳ thật ta vốn không nên trả lời, bởi vì đây không đơn thuần là bí ẩn của Côn Bằng tộc chúng ta, càng là bí ẩn lớn nhất của một đám yêu tộc chúng ta. Nhưng nếu đạo hữu nguyện ý cho ta chỗ tốt này, để cho ta có cơ hội tu luyện một lần nữa, ta cũng không che giấu nữa. Dứt khoát mang toàn bộ bí ẩn, nói hết cho đạo hữu, coi như là biểu đạt ý cảm tạ của ta đối với đạo hữu. Nguyễn Cung hít sâu một hơi, kỳ thật thân thể yêu tộc khổng lồ trong miệng đạo hữu chính là một sinh linh thượng cổ, có chút tương tự với cổ thần tộc, nhưng so với cổ thần tộc thì càng cường đại hơn. Đương nhiên, có thể đạo hữu không hiểu nhiều về cổ thần tộc, nhưng trên người ngươi mang theo lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, cho nên ngươi hẳn là có hiểu biết đối với Phượng Hoàng thánh thú, vị sinh linh thượng cổ này chính là tồn tại không kém gì thánh thú Phượng Hoàng. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ. Mặc dù Cổ Vân chưa từng thấy Phượng Hoàng, nhưng thông qua việc thu phục một tàn hồn Phượng Hoàng để luyện hóa, đương nhiên hiểu rõ sự cường đại của thánh thú Phượng Hoàng. Loại sinh linh mạnh mẽ này, động một tí là có thể hủy thiên diệt địa, về mặt thực lực, chỉ sợ cũng không kém thần vương bao nhiêu. Yêu thể khổng lồ mà Cổ Vân nhìn thấy này lại là sinh linh tương đương với Phượng Hoàng. Điều này khiến Cổ Vân ngoài khiếp sợ ra còn có chút hoài nghi. Đạo hữu thấy, cũng không phải là thượng cổ sinh linh này hoàn toàn thể, chỉ là hắn khổng lồ một bộ phận thân thể mà thôi. Loại sinh linh này thiên biến vạn hóa, khống chế linh lực vô số, một cỗ phân thể này tràn ngập lực lượng yêu tộc, là nơi thần hồn yêu tộc chúng ta sinh ra, được chúng ta xưng là bản nguyên yêu thể. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hiện tại bản nguyên yêu thể này đã rất khó cung cấp thần hồn tu luyện. Cũng chính vì nguyên nhân này, chúng ta mới lựa chọn đoạt xá thần thể của tu sĩ nhân loại, ngược lại dùng phương pháp khác để tu luyện thần hồn. Đây không phải bản thể. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngoài ý muốn, tuy rằng những tin tức này nghe có chút khó hiểu, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của Cổ Vân trước đó, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng những điều này không có trợ giúp quá lớn đối với Cổ Vân rời khỏi thế giới này. Cổ Vân lại hỏi, ngươi có hiểu biết gì về đại yêu Côn Bằng không? Đại yêu Côn Bằng, đạo hữu nói chính là Ngu Nhung yêu vương yêu tộc cấp thấp sao? Đồng Lư hướng hỏi. Cổ Vân gật đầu, lúc trước, ta đã từng gặp qua Ngu Nhung yêu vương một lần, trên người hắn mang theo vô số yêu tộc, bất quá trừ cái đó ra, đối với tên đại yêu này, ta cũng không có hiểu rõ gì. Nguyễn Cung hướng tới nói, chúng ta lấy bản nguyên yêu thể vi tôn, ở bên trong bản nguyên yêu thể ngưng tụ thần hồn, đồng thời từng bước trưởng thành, trên thực tế, chúng ta cùng yêu tộc cấp thấp kéo dài huyết mạch, là hoàn toàn khác biệt. Đây cũng không phải là lần đầu Oánh Oánh nói như vậy. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra những tin tức này, đối với mình rời khỏi thế giới này, thật sự là không dùng được. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không đặt hy vọng lên người những yêu tộc này, chỉ hỏi thăm một chút, nếu có thể lấy được tin tức hữu dụng thì tốt nhất. Cổ Vân nói, ngươi dung hợp thần hồn của tên yêu tộc này, cố gắng hết sức tìm về ký ức của hắn, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện quan trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyễn Cung hướng chắp tay nói. Đạo hữu yên tâm, ta chỉ cần thời gian một tháng, liền có thể dung hợp hơn phân nửa ký ức của hắn. Tên yêu tộc này, không phải yêu tộc bình thường, ngươi nhất định phải cẩn thận niệm lực có thể khống chế tâm thần ngươi trong trí nhớ của hắn. Đây không phải nói chuyện giật gân, hơn nữa vô cùng có khả năng tồn tại. Cổ Vân cảnh cáo, tên yêu tộc này thần phục Vĩnh Minh Lão Tổ nhiều năm, trong thần hồn khó tránh khỏi tồn tại ấn ký bị Vĩnh Minh Lão Tổ luyện hóa, tuy Vĩnh Minh Lão Tổ đã chết, nhưng ấn ký này lại rất có khả năng tồn tại. Hơn nữa rất có thể sẽ cắn trả lại Vĩnh Minh Lão Tổ. Đến lúc đó, Cổ Vân bạch bạch chờ lâu như vậy, lại không thể không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nguyễn Cung hướng vội vàng cung kính nói. Cổ Vân để Bệ Ngạn ở lại đây luyện hóa thần hồn, còn mình thì mang theo Phong Linh, chậm rãi bước ra khỏi lao tù. Đây là một ngục giam vô cùng khổng lồ, lồng giam bên trong liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Bất quá hiện tại, trong những lồng giam này đều rỗng tuếch, chỉ có tinh kim lao tù lạnh lẽo mà thôi. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới cuối ngục giam này. Nơi đây có một cánh cửa cực kỳ khổng lồ, hoàn toàn do tinh kim luyện chế thành, cực kỳ nặng nề, trên đó bố trí rất nhiều trận pháp. Cổ Vân hoàn toàn không cảm giác được phía sau cánh cửa rốt cuộc tồn tại cái gì. Hơn nữa thoạt nhìn, cánh cửa này đã rất nhiều năm chưa từng mở ra. Cổ Vân hơi trầm ngâm, một đạo kim quang bay ra, nhanh chóng thiêu đốt phía trên cửa chính. Ngắn ngủi một lát thời gian, trên cửa chính liền đốt ra một cái hố to bằng quả trứng gà. Nhưng vì đặc tính của tinh kim, không ngừng lấp đầy cửa động, khó lòng mở rộng thêm. Cổ Vân lại vung tay lên, Phượng Hoàng tinh phách bay ra như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chui vào cánh cửa tinh kim. Ngắn ngủi một lát thời gian, trên cánh cửa lớn này, liền bị phác họa ra một cái cửa nhỏ. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái đã xuất hiện bên ngoài cửa lớn. Lập tức, một cỗ khí tức khác bao phủ bên cạnh Cổ Vân. Linh lực tràn ngập, cùng với phạm vi trong tầm mắt, vô số linh thảo, đều biểu hiện nơi này thập phần bất phàm. Ngươi là ai? Hai tiếng gầm lên, từ phía sau Cổ Vân vang lên. Tiếp theo đó là hai đạo khí tức bàng bạc đã vây quanh bên cạnh Cổ Vân. Nếu không phải tu vi Cổ Vân cao hơn một chút, đổi lại là tu sĩ cảnh giới linh đan, dưới loại linh lực này trùng kích, không chết cũng phải trọng thương. Cổ Vân nhìn lại, hai bên cửa lớn này, đều tự khoanh chân ngồi hai gã tu sĩ, trên ghế bọn họ ngồi, đều mọc đầy rêu xanh, có thể thấy niên đại nơi đây, hẳn là thập phần xa xưa. Hai người này thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng tu vi của hai người đều có cảnh giới linh tôn. Trong ngục giam này đến tột cùng có bao nhiêu bí ẩn? Vậy mà lại phái hai tu sĩ cảnh giới linh tôn này chống đỡ. Thông qua hai người này, Cổ Vân cũng có hiểu biết về thực lực chân chính của Tổng bộ Liên minh Đan Dược. Vĩnh Minh lão tổ thọ nguyên lâu đời, trong thế sự biến ảo, tất nhiên gặp qua rất nhiều tu sĩ tư chất tuyệt hảo, những người này đều sẽ để cho hắn sử dụng. Trong Tổng bộ Đan Dược Liên minh, không biết còn có bao nhiêu tu sĩ như vậy. Nếu Cổ Vân mạnh mẽ xông vào, đối mặt với nhiều đại tu sĩ như vậy, Cổ Vân chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, hơn nữa sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên xông vào, không phải lựa chọn tốt gì. Cổ Vân hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Tại hạ phụng mệnh lão tổ, từ nơi cực kỳ xa xôi chạy tới nơi đây, các ngươi còn không mau đưa ta đi gặp lão tổ. Hai người nghe được lời này, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cực kỳ trung thành với Vĩnh Minh lão tổ, đóng ở chỗ này nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể phá vỡ đại môn tinh kim, hơn nữa còn dùng loại khẩu khí này nói chuyện với bọn họ. Chương 699, Linh Đằng. Hai tu sĩ này đều có cảnh giới linh tôn hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Hai người chăm chú nhìn Cổ Vân, thân thể vỡ thành một đường thẳng, tựa hồ muốn đột nhiên bắn lên. Vừa rồi Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, khiến hai người hoàn toàn không có chuẩn bị, bọn họ ở chỗ này bế quan nhiều năm, đã thật lâu không có nhìn thấy tu sĩ khác, chớ nói chi loại người xa lạ trực tiếp phá vỡ cánh cửa tinh kim đi ra này, cho nên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai người đã kịp phản ứng, tràn đầy căm thù Cổ Vân. Đương nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng lời Cổ Vân nói. Vĩnh Minh lão tổ tu vi cao thâm, thực lực thông thiên, há lại cần người khác truyền tin tức cho hắn. Cổ Vân đương nhiên hiểu được, hai tu sĩ này cũng không phải dễ dàng tin tưởng mình như vậy. Trên thực tế, Cổ Vân không có ý định để cho hai người này hoàn toàn tin tưởng mình, tiếp tục nói. Nếu hai vị không tin thì có thể tự mình hỏi lão tổ, xem các ngươi có thể liên lạc với lão tổ hay không. Thân ngoại hóa thân của lão tổ gặp phải một trận đại kiếp nạn, nhất định phải để ta đi gặp bản thể của hắn mới được. Cổ Vân nói như vậy khiến hai người lại có chút chần chờ. Mặc dù bọn họ không tin Cổ Vân, nhưng chưa chắc những lời này không có chỗ không thể tin. Rất nhanh, một tu sĩ linh tôn trong đó trầm giọng nói. Bớt nói nhảm đi, bây giờ ngươi giao túi chữ vật ra, sau đó khoanh tay chịu trói, chúng ta dẫn ngươi đi gặp lão tổ. Nếu là hóa thân của lão tổ phái ngươi tới, đương nhiên ngươi không cần lo chúng ta gây bất lợi cho ngươi. Cổ Vân khẽ nhướng mày, từ trong những lời này có thể biết được, hai người này hẳn là biết nơi Vĩnh Minh lão tổ tu luyện, ít nhất bọn họ có thể thông qua một phương pháp đặc thù nào đó liên lạc với lão tổ. Như thế giải quyết được không ít phiền phức của Cổ Vân, nhưng muốn từ trong miệng hai người này lấy được tin tức có giá trị lại không dễ dàng. Tu vi của hai người này không thấp, Cổ Vân rất khó chế phục được hai người này trong nháy mắt, một khi có một người chạy thoát, tất nhiên sẽ gây ra hỗn loạn rất lớn. Ở loại địa phương này, chỉ sợ đại tu sĩ tương đương với bọn họ tuyệt đối không ít. Một khi trêu chọc quá nhiều, tất nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn và phiền phức không cần thiết, đây là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Bớt nói nhảm với hắn ta, trực tiếp bắt hắn lại. Một gã tu sĩ bên ngoài linh ngoại trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tay vung lên, một đạo linh lực màu tím từ trong ống tay áo của hắn bay ra, trực tiếp hướng Cổ Vân bay tới. Tử tinh chi lực, Cổ Vân hơi sững sờ. Hắn không ngờ rằng một tu sĩ có tu vi cao như thế lại có thể tu luyện được lực lượng của tử tinh. Thật ra điều này cũng không kỳ quái, Vĩnh Minh lão tổ có rất nhiều môn nhân, rất có thể đều dựa theo phương pháp Vĩnh Minh lão tổ dạy, tu luyện tử tinh chi lực. Cổ Vân hiểu rất rõ, loại lực lượng tử tinh này, tuy rằng có thể tăng tốc độ tu luyện lên cực nhanh, đặc biệt là đối với những tu sĩ có tư chất không tệ mà nói, nhưng loại lực lượng tử tinh này lại không phải là lực lượng bản nguyên của bản thân tu sĩ, rất dễ dàng bị ngoại giới khống chế. Một khi tử tinh chi lực trong cơ thể mất đi khống chế, tu sĩ này hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốc độ của đạo linh lực màu tím này cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã chui vào trong ngực Cổ Vân. Trong quá trình này, Cổ Vân không hề né tránh, tựa hồ không thèm để ý đến đạo linh lực màu tím này công kích. Phốc, một tiếng vang trầm, luồng tử tinh chi lực này va chạm với Cổ Vân, trong nháy mắt liền tiêu tán vô hình, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Mà trên người Cổ Vân, không có chịu bất cứ thương tổn gì. Hai tu sĩ linh tôn này tỏ rõ vẻ vô cùng hoảng sợ. Đây là chuyện bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng. Hai người bọn họ bế quan ở đây nhiều năm, có rất ít kinh nghiệm đấu pháp, nhưng bọn họ lại vô cùng tự tin với thực lực của bản thân. Trong phạm vi này, gần như không có người nào dám can đảm chính diện đón lấy một kích của bọn họ. Nhưng tu sĩ trước mắt này lại làm được. Hai người này lập tức ngừng công kích trong tay, bọn họ bắt đầu có chút tin tưởng lời nói vừa rồi của Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, thông thiên linh đằng xuất hiện trong tay hắn. Lúc nhìn thấy vật này, sắc mặt hai linh tôn tu sĩ trở nên nhợt nhạt, kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Hai người bọn họ không phải tu sĩ cấp thấp, càng là người thân cận với Vĩnh Minh lão tổ. Khí tức bàng bạc của thông thiên linh đằng này, bọn họ làm sao có thể nhận lầm chứ? Trong trí nhớ của bọn họ, mỗi lần Vĩnh Minh lão tổ hiện thân đều sẽ cầm thông thiên linh đằng trong tay, chưa bao giờ thấy hắn thu linh đằng này lại. Điều này đủ để chứng minh, linh đằng này vô cùng quan trọng đối với Vĩnh Minh lão tổ, thậm chí đã là một trong những dấu hiệu của Vĩnh Minh lão tổ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết thông thiên linh đằng này có ích lợi gì đối với Vĩnh Minh lão tổ, càng không biết thông thiên linh đằng rốt cuộc là cái gì. Bằng không nhìn thấy thông thiên linh đằng này, bọn họ hẳn phải hiểu rõ Vĩnh Minh lão tổ đã chết. Giờ khắc này, thông thiên linh đằng nửa bước cũng không rời khỏi thân thể lão tổ lại xuất hiện trên tay Cổ Vân, bọn hắn há có thể không hoảng sợ. Dù đây chỉ là một hàng nhái, thế nhưng khí tức này cũng quá mức tương tự, bọn họ cũng không dám lại xem thường Cổ Vân. Cộng thêm vừa rồi Cổ Vân dễ dàng ngăn cản công kích của bọn họ, hiện tại bọn họ cũng không dám có nhiều hoài nghi với Cổ Vân hơn nữa. Nói không chừng đúng là thân ngoại hóa thân của lão tổ, gặp phải biến cố trọng đại, nếu bọn họ chậm chế cũng khó mà chịu đựng trách phạt. Được rồi, dẫn đường đi, đừng nhiều lời nữa. Cổ Vân dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Tuy rằng Cổ Vân đã ở chỗ này một thời gian rất dài, nhưng đều bị nhốt trong một phạm vi rất nhỏ, cho nên cũng không quen thuộc với nơi này. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Hai người nhìn nhau vài lần, cuối cùng vẫn quyết định dẫn đường cho Cổ Vân. Lui một bước mà nói, cho dù Cổ Vân là giả mạo, đợi lát nữa nhìn thấy Vĩnh Minh lão tổ cũng có thể dễ dàng chế phục. Sau khi lão tổ nhận được thông thiên linh đằng trong tay Cổ Vân, đương nhiên sẽ không trách tội bọn họ quá mức. Hai người thấp giọng nói nhỏ một phen, cuối cùng quyết định do một người dẫn đầu Cổ Vân đi tìm Vĩnh Minh lão tổ, một người khác thì ở lại tiếp tục trông coi đạo tinh kim này. Kỳ thực bọn họ vẫn có rất nhiều hoài nghi đối với Cổ Vân, đặc biệt là sau khi cánh cửa tinh kim này bị hủy, đương nhiên sẽ không có người nào trông coi mà ném ở chỗ này. Cổ Vân đối với việc này cũng không quá để ý. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Linh Tôn, sau khi xuyên qua khu vườn linh thảo rộng lớn này, đi tới gần một cái truyền tống trận pháp loại nhỏ. Thân ảnh hai người nhoáng một cái, xuất hiện ở trong một đình viện nho nhỏ, tòa đình viện này cũng tinh mỹ, nhưng càng giống nơi tu luyện của một tu sĩ bình thường. Đạo hữu xin mời đi theo ta, trên đường này không cần thiết nhiều lời. Ra khỏi sân này, tiến vào trong đường hầm, Cổ Vân thậm chí có thể nhìn thấy, nơi này thậm chí có rất nhiều tu sĩ lui tới, nơi này giống như một thành trì. Hơn nữa Cổ Vân còn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ linh tôn dẫn đường tuy tu vi cao nhưng thấy những người tu vi thấp thì tỏ vẻ sợ hãi, bám chặt vào tường, cố gắng tránh những người này. Mà những người đi đường này, giống như là không nhìn thấy tu sĩ linh tôn kia và Cổ Vân vậy, căn bản không có ý tôn kính đối với tu sĩ cấp cao. Chương 700, Tứ Thiếu Chủ, Cổ Vân vừa đi theo tu sĩ này chậm rãi tiến lên, vừa dùng khóe mắt dò xét bốn phía. Cho dù không thả ra quá nhiều thần thức, Cổ Vân cũng có thể phát hiện tòa thành nhỏ này là phi thường náo nhiệt, các loại lầu các bố trí ngay ngắn rõ ràng, tuyệt không lộn xộn, tựa hồ là trải qua thiết kế chuyên môn. Hai bên đường đều trồng không ít linh mộc, những linh mộc này có tuổi thọ không ngắn, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Trên rất nhiều linh mộc có kết không ít linh quả, có cái đã trưởng thành. Những linh quả này đối với Cổ Vân mà nói, tự nhiên là không thể trách, qua nhiều năm như vậy, bên trong không gian hỗn độn, số lượng linh mộc rất nhiều, chủng loại phong phú, sản lượng cũng rất lớn. Nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, linh quả lại là bảo vật tương đối chân quý. Dưới tình huống bình thường, Trừ phi đại tông môn bồi dưỡng linh mục mấy trăm năm như một ngày đạt được linh quả, nếu không cho dù là tu sĩ cấp cao, cũng không dễ dàng tìm được một ít linh quả. Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, đạt được linh quả càng khó hơn. Nhiều linh quả thành thục trồng trong thành trì mà không ai hái, chứng tỏ không phải đơn giản. Tên tu sĩ dẫn đường không nói một lời, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không mở miệng, hai người cứ như vậy một trước một sau, không nhanh không chậm đi về phía trước. Hơn nữa tu sĩ dẫn đường này, tận lực lựa chọn một ít đường tắt vắng vẻ, ít người, tựa hồ cũng không muốn gặp phải tu sĩ trong thành trì này. Bất quá nếu không phải đi ngang qua một ít ngã rẽ lớn cũng là không cách nào tránh khỏi. Khi đi ngang qua một con đường tương đối dày đặc người đi đường, bước chân của tu sĩ dẫn đường này vội vàng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn quanh, tựa hồ sợ hãi đến cực điểm. Cổ Vân chú ý tới ở giữa đường có một con lôi thú cao tới 3 trượng. Lôi thú là một loại yêu thú vô cùng ôn thuần, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Nhiều năm qua Cổ Vân tiến vào tu luyện giới cũng chỉ gặp qua trên điển tịch mà thôi, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy lôi thú còn sống. Nhưng bình thường rất ít người thuần dưỡng lôi thú làm linh thú, mà là lấy nội đan luyện chế đan dược, hoặc là luyện chế phi kiếm. Trên lưng lôi thú rộng lớn này được xây dựng một lầu các cỡ nhỏ, lộ ra cửa sổ lầu các là một nam tử trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi trên ghế, trước mặt hắn bày ra loại linh quả và linh tửu này, chung quanh còn có mấy thị nữ, thoạt nhìn thập phần tiêu dao khoái hoạt. Trong lúc Cổ Vân âm thầm quan sát người này, nam tử trẻ tuổi này tựa hồ cũng chú ý tới Cổ Vân và tu sĩ linh tôn dẫn đường. Người nào, dừng bước, theo một tiếng quát nhẹ, lôi thú kia dừng bước, đứng lại tại chỗ, không chút nhúc nhích. Một tia sét màu lam từ trong tiểu lâu bay ra, chui vào trong đầu lôi thú. Ngay sau đó, một tia chớp màu lam từ trong miệng lôi thú bắn ra, trực tiếp đánh lên người hai người Cổ Vân. Phốc, một tiếng trầm đục, điện quang màu lam tiêu tán trên thân hai người. Lôi thú này vẫn còn vị thành niên, uy lực cũng không phải rất mạnh, tựa như là gãi ngứa vậy. Nhưng tu sĩ linh tôn dẫn đường chợt dừng bước, sắc mặt nhợt nhạt. Cổ Vân tò mò nhìn người trẻ tuổi kia, lúc này người trẻ tuổi kia đã ngự kiếm bay lên, bay ra từ trên lôi thú. Nhưng hắn cũng không có rơi vào trên mặt đất, mà là trôi nổi giữa không trung, lấy một loại thân phận thượng vị giả, đánh giá hai người phía dưới. Con đường này cũng coi như tương đối phồn hoa, tu sĩ lui tới không ít, sau khi nhìn thấy cảnh này đều dồn dập dừng bước, tò mò đánh giá lại đây. Bái kiến tứ thiếu chủ. Linh tôn tu sĩ dẫn đường xoay người lại, chắp tay hành lễ nói. Thanh niên được gọi là tứ thiếu chủ này có tu vi linh đơn hậu kỳ, nhưng lại khiến tu sĩ linh tôn thấp kém như vậy, nếu là ở bên ngoài tuyệt đối không có ai tin. Nhưng nếu tu sĩ linh tôn này đã có biểu hiện như vậy, chắc chắn tứ thiếu chủ này có lai lịch bất phàm, rất có thể là hậu duệ có quan hệ huyết thống với Vĩnh Minh lão tổ. Các ngươi là ai? Tứ thiếu chủ trực tiếp quát. Tại hạ Phong Nhạc, chính là hộ vệ đóng giữ tiên lao. Đây là lệnh bài thân phận của ta, tại hạ đã được lão tổ hứa hẹn, có thể đi lại bên trong tiên thành. Linh tôn tu sĩ này từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, cung kính đưa tới. Tứ thiếu chủ kia cũng không thèm nhìn, hừ lạnh một tiếng nói. Lão tổ cho ngươi lệnh bài này, cũng không phải để ngươi tùy ý đến tiên thành, các ngươi không trông coi tiên lao, tới nơi này làm gì. Phong Nhạc lại chắp tay nói, bẩm báo tứ thiếu chủ, vãn bối có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo với lão tổ. Chuyện quan trọng gì, tứ thiếu chủ này không chịu buông tha, hắn lại đánh giá Cổ Vân, không đợi Phong Nhạc trả lời, lại nói. Đây là người nào, vừa rồi vậy mà dám can đảm dùng thần thức tìm hiểu ta. Phong Nhạc nghe vậy liền sững sờ, hai mắt lập tức giận dữ nhìn về phía Cổ Vân. Ngươi dám can đảm dùng thần thức nhìn trộm tứ thiếu chủ, ngươi đây là muốn chết. Hắn lại cung kính nói với tứ thiếu chủ, bẩm báo tứ thiếu chủ, kỳ thật ta cũng không biết người này. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện ở trong tiên lao, lại lấy ra một ít tín vật, nói muốn gặp mặt lão tổ, cho nên ta mới dẫn hắn tới gặp lão tổ. Không ngờ hắn lại to gan như vậy, đợi lát nữa gặp lão tổ, điều tra rõ tình huống rồi định tội hắn cũng không muộn. Ngươi thật to gan, cũng dám mang ngoại nhân đến tiên thành. Trong mắt tứ công chúa hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía Phong Nhạc. Tội này là do ngươi gánh chịu. Tứ thiếu chủ, ta cũng không dám vi phạm quy củ. Nhưng người này thật sự có tín vật của lão tổ. Ta mới không thể không dẫn hắn đến gặp lão tổ điều tra rõ nguyên nhân. Phong Nhạc vội vàng giải thích. Tín vật gì, lấy ra xem thử. Tứ thiếu chủ nhìn chằm chằm Cổ Vân. Lão tổ không ở trong tiên thành, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta. Chuyện này, Phong Nhạc có chút do dự. Dù sao trên người Cổ Vân không phải mang theo bảo vật bình thường, mà là một kiện chí bảo. Mặc dù hắn không dám xác định, đây chính là cây linh đằng mà lão tổ cầm trong tay kia. nhưng khí tức giữa hai người rất giống nhau, cũng có thể nói gần như giống nhau như đúc. Mặc dù tứ thiếu chủ là hậu duệ của lão tổ, nhưng mà bảo vật chân quý như vậy, hắn làm sao dám tùy tiện giao cho tứ thiếu chủ. Lấy ra, sau đó bàn chết người này, người tự lĩnh hình phạt cấp 3, cút về đi. Trong vòng 100 năm, không cho phép vào tiên thành. Tứ thiếu chủ hừ lạnh một tiếng nói, đừng trì hoãn quá nhiều thời gian, đợi lát nữa tâm ý ta thay đổi, đối với ngươi không phải trừng phạt như vậy sao? Phòng nhạc có chút ngây ngẩn cả người, hắn trầm ngâm một chút. Tứ thiếu chủ, nếu lão tổ không có ở đây, có mời mấy vị thiếu chủ khác cùng một chỗ thương nghị việc này hay không? Bảo vật trên người người này, thật không đơn giản. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Trên mặt tứ thiếu chủ lập tức lộ ra vẻ không vui. Cổ Vân hơi nheo mắt lại, hắn nghe ra được manh mối trong đó. Tứ thiếu chủ này có địa vị cực cao, ở trong cái gọi là tiên thành này, địa vị tương tự với tứ thiếu chủ này cũng có mấy người. Nhưng có thể khẳng định là, tu vi của mấy người kia đều không sai biệt nhiều so với tứ thiếu chủ. Có lẽ có vài tên tu sĩ tu vi không thấp, nhưng bọn họ có thể không khác Phòng Nhạc là bao, địa vị cực kỳ thấp. Lúc này, trong lòng Cổ Vân có một ý nghĩ rất lớn mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.